Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 962. Nghịch Thủy Hàn, cung binh xoay người, đối với Phan ta hắn tự nhiên không có cái gì cảm tình tại. Chẳng qua nếu như đối phương nói tới là thật, như vậy đây là có xuất thủ tất yếu. Đừng nói bốn loại bản nguyên chi lực. Cho dù là một loại bản nguyên chi lực cũng đầy đủ. Tới nơi này, cung binh đối với nơi xa Phan ta hô, như lời ngươi nói thế nhưng là lời nói thật. Đương nhiên, Phan ta hưng phấn chạy tới, ta đương nhiên sẽ không lừa gạt. Nha, là ngươi, đại thần, khoảng cách gần như thế tình huống dưới. Cung binh cảm giác được Phan ta cảnh giới, hắn thật chỉ là thần chi cảnh người chơi. Thế mà thần vẫn đại thế giới không so hắn địa đồ. Nghiêm chỉnh mà nói tiến vào nơi này mức thấp nhất chế cũng phải có lấy trung vị thần cảnh giới. Nếu không cơ hồ là nửa bước khó đi. Cũng tỉ như hiện tại. Cái này truy sát 6 người bên trong vậy mà đều có 2 người là trung vị thần cảnh giới. Mà là ẩn nghịch thủy hàn công hội cỗ thế lực này cung binh cơ hồ chưa từng nghe qua. Người trước mặt không muốn xen vào việc của người khác. Thanh âm lạnh như băng cùng 6 bóng người tới gần. Nếu không giết không tha. Ta chỉ muốn biết. Người cái gọi là bản nguyên chi lực. Cung binh nhìn lên trước mặt Phan ta nói ra. Đến cùng có hay không? Cái này thật có. Tựa hồ là bắt đến cây cỏ cứu mạng. Phan ta ra sức gật gật đầu nói. Ta có lôi hệ bản nguyên chi lực manh mối. Thật có, tốt, cung binh gật gật đầu. Hắn nhìn phía xa tới gần 6 bóng người nói ra. Các ngươi, rời đi đi, chết cười ta. Phía trước nhất một cái đạo tặc tốc độ nhanh nhất di động qua đến. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi thì tính là cái gì? Một hạ vị thần, cung binh thấy rõ ràng cái này đạo tặc cảnh giới sau đó lắc đầu. Không có ngươi thế lực sau lưng che chở. Ngươi lại có tư cách gì tiến vào nơi này? Khác xúc động tiểu long. Lúc này còn lại người tới gần. Một cái vóc người cao lớn nam nhân cuống quýt ngăn lại đạo tặc hành động kinh ngạc nói. Là hắn, cuồng thần công binh. Nghe đến cái này người thanh âm. Còn lại người giật mình. Cái kia gọi là tiểu long đạo tặc nhìn từ trên xuống dưới công binh nói ra. Là ngươi. Bên ngoài giống như đem ngươi truyền thật thần kỳ. Chỉ là không biết ngươi càn rỡ tư bản ở nơi nào. Một lần cuối cùng, cung binh biểu lộ biến không nhịn được. Lan, còn lại sắc mặt người băng lãnh lên. Trên người bọn họ khí tức bắt đầu cuồng bạo. Mà đầu lĩnh kia nam tử cao lớn nhíu nhíu mày. Hắn trực tiếp phất phất tay nói ra. Đi, cứ việc có chút không tình nguyện. Nhưng tựa hồ còn lại người đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. 6 bóng người rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Hoa, đại thần ngươi bây giờ nghiêu bức như vậy sao? Phan ta nổ chớp mắt hưng phấn nhìn lấy cung binh. Bọn họ vậy mà hoảng sợ chạy. Ta ngày, Phan ta lúc này mới chú ý tới chủ thần cùng Lâm Phong tồn tại. Hắn chỉ chủ thần kinh hãi nói. Là chủ thần. Mỹ phục đệ nhất nhân, ngoạn tào, các ngươi, chủ thần mặt không biểu tình nhìn lấy Phan ta. Lâm Phong cười cười nói, binh ca, gia hỏa này ấy ngươi biết sao? Xem như thế đi, cung binh nhìn về phía Phan ta, cái kia bản nguyên chi lực, giao cho ta. A, Phan ta sững sờ phía dưới theo rồi nói ra, không tại trên người của ta, bất quá ta biết ở đâu, đi. Ta dẫn ngươi đi, cung binh gật gật đầu, chủ thần cùng Lâm Phong cũng đi theo, Aileen nhìn nói với chủ thần, ca, ta giống như đã có lôi hệ bản nguyên chi lực, chủ thần gật gật đầu không nói cái gì, mười mấy giây sau, ngay tại một hàng năm người di động quá trình bên trong, lúc này cung binh đột nhiên dừng bước, còn lại người nhìn về phía hắn không biết phát sinh cái gì. Cung binh quay đầu hướng về phía bên phải nhìn sang. Hắn trực tiếp đưa tay phải ra. Một đạo tia sáng màu vàng trong nháy mắt xuất hiện. Mạt Nhật cấm ngữ, ngươi, cái kia không có một ai không gian truyền ra kinh sợ âm thanh. Ngươi cái này kỹ năng gì? Trộm đạo ra hỏa, cung binh tay phải nhất chỉ. Tận thế, 53.281.395. Một cái mức thương tổn theo bên trong vùng không gian kia bay ra. Một giây sau bóng người màu bạc xuất hiện, không gian kia ầm vang phá tan đến. Đạo thân ảnh kia hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Giao cho ngươi, cung binh nhìn về phía đầu vai tiểu xấu hùng cười nói. Chậm rãi chơi, cái kia không phải, lúc này Fanta mới phản ứng được. Cái kia không phải ngân sắc chi nha sao? Cái kia ra hỏa là không gian đạo tặc, trung vị thần cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch. Lâm Phong gật gật đầu. Ta trước đó ở chỗ này cũng đã được nghe nói hắn. Bất quá gặp phải binh ca, hắn cũng là không may. Một hàng năm người tiếp tục đi, thỉnh thoảng có người đưa ánh mắt tìm đến phía nơi này. Thế mà cảm giác được chủ thần khí tức về sau, những người này ào ào tránh ra đến. Thượng vị thần khí tức ở chỗ này cũng là chí cao tồn tại. Huống chi còn có một cái xem ra khí tức đồng dạng cường đại thậm chí không thua tại chủ thần cung. Binh tại, đúng, lúc này chủ thần kịp phản ứng. Hắn nhìn về phía trước cung binh hỏi, ta hiện tại cảm giác không thấy ngươi cảnh giới. Nhưng là, không có khả năng a. Tuy nhiên không có nói ra, nhưng là Lâm Phong cũng nghe ra đến chủ thần ý tứ. Chủ thần là thượng vị thần cảnh giới. Hắn cảm giác không thấy cung binh khí tức như vậy chỉ có khả năng cung binh cảnh giới siêu việt. Hắn, thế mà thượng vị thần lại hướng lên cũng là thần vương chi cảnh. Nhưng cảnh giới kia quá xa xôi, bao quát Lâm Phong ở bên trong đều khó có khả năng tin tưởng cung binh đạt tới thần vương chi cảnh. Cái kia tuyệt đối không có khả năng. Nhanh đến, phía trước lôi đình khu vực. Fanta chỉ hướng nơi xa nói ra, chỗ đó có cái ẩn tàng địa đồ, chỉ có ta biết, nếu là bản nguyên chi lực, di động quá trình bên trong Lâm Phong nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì chính mình không dùng, ta không hứng thú chém chém giết giết. Fanta cười nói, ta liền muốn bốn phía đi loanh quanh chơi đùa, đẳng cấp trang bị cái gì đủ dùng là được. Theo dưới chân đất đai phát sinh biến hóa, cung binh cũng cảm giác được nồng đậm lôi nguyên tố chi lực. Mà lúc này tiểu xấu hùng thân thể xuất hiện, nàng cười nói với cung binh, cái kia ra hỏa chơi rất vui a, hắn rất biết chạy, chộp tới rất có ý tứ a. Ngươi đánh giết hắn sao? Cung binh cười hỏi, vẫn là đào tẩu, chơi chán thì thiêu hủy. Tiểu xấu hùng trở lại cung binh trên bờ vai nói ra. Bất quá về sau có một cái rất mạnh ra hỏa xuất hiện. Ta cảm giác rất phiền phức thì về tới trước. Rất mạnh ra hỏa, cung binh trong lòng rõ ràng. Làm cho hiện tại tiểu xấu hùng cảm giác được cường hãn như vậy hẳn là thượng vị thần cảnh giới cao. Thủ, trung vị thần đối với tiểu xấu hùng tới nói áp lực cũng không phải rất lớn. Trừ phi là Lâm Phong dạng này có đặc thù kỹ năng người. Há, người kia gọi là nghịch thủy hàn. Tiểu xấu hùng nhẹ giọng nói ra. Không biết hắn có hay không theo tới. Nghịch thủy hàn. Fanta quay đầu kinh ngạc nói. Thật có cái này người. Không thể nào. Có ý tứ gì. Lâm Phong lúc này cũng là không hiểu ra sao. Trước đó 6 người kia là nghịch thủy hàn công hội. Hiện tại ngươi nói như vậy là có ý gì? Nghịch thủy hàn công hội hội trưởng là Thủy Ánh Thiên Thu. Fanta trầm giọng nói, mà không phải cái kia nghịch thủy hàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.